Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 151 nữ hoa, Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, ý bảo tiểu vương tiếp tục, chính mình còn lại là cùng đường vũ đường, cùng nhau đi ra ngoài, bên ngoài không biết vì cái gì, mấy cái ăn mặc khảo cứu người, tư đánh lên, có nam có nữ. Hoàn toàn không màng chính mình thân phận, tựa hồ ở tranh cái gì. Đường vũ đường sắc mặt tối sầm, được rồi, đường nơi này là địa phương nào? Các ngươi chính mình trong nhà sao? Cảnh sát cục, các ngươi liền như vậy đánh nhau rồi. Ta có thể lấy gây trở ngại công vụ chịu tội, đem các ngươi đều câu lưu lên, nghe thế câu nói. Mọi người bị bắt an tĩnh xuống dưới, Bối Kha Mạc nhìn quét một chút. Nơi này mọi người, bọn họ vì cái gì đánh lên tới, cũng không có như vậy khó đoán được. Y An lưu lại đồ vật, là những người này khả năng nỗ lực mấy đời, đều không có biện pháp kiếm tới. Bọn họ muốn biết, này đó tài sản thuộc sở hữu, cho nên muốn phải biết rằng, cảnh sát cuối cùng kết quả là cái gì. Những người này trong ánh mắt, trừ bỏ tiền cái gì đều không có, Bối Kha Mạc hiểu lắm. Tiền sẽ làm người biến thành bộ dáng gì? Mấy thứ này, cuối cùng đều là muốn nộp lên trên. Cho nên các người cũng không cần nhớ thương, Y An tuy rằng có rất nhiều người tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng là không có bất luận cái gì người nhà. Khả năng này cũng chính là nàng có hôm nay đại giới. Trở thành nhất dẫn nhân chú mục người, lại cái gì đều không có lưu lại, nghe thế câu nói. Mọi người lúc này mới tản ra, tận cùng bên trong lẩm nhẩm, tựa hồ đối chuyện này phi thường không hài lòng, mọi người đều tản ra, Bối Kha Mạc nhìn quét một chút, bên ngoài mọi người, tựa hồ cũng không tính toán rời đi, mau chóng sơ tán bên ngoài người, thật sự không được, liền tìm Phạn Âm hỗ trợ, ta nhìn những người này cảm thấy phiền lòng, về tới đình thi gian. Thi thể đã bị mổ ra. Tiểu vương đang ở tra tử vong nguyên nhân, Tôn Sách cầm mấy cái túi lại đây. Đây là ở hiện trường phát hiện tất cả đồ vật, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Người là ở địa phương nào phát hiện? Ở nàng thương trường, bị coi như là một cái triển lãm. Ngay lúc đó trường hợp chính là cũng đủ hoành động. Chúng ta tuy rằng đuổi tới đến tương đối đúng lúc, nhưng là cũng bởi vì người nhiều. Phá hủy không ít chứng cứ, Bối Kha Mạc nhướng mày. Nhìn kia mấy cái túi, phi thường không hiểu, đây là thứ gì à? Màu đỏ cái này, là phạm tội hiện trường tìm được, khả nghi giày cao gót, 38 mã, hoàn toàn không phải Y An giày mã số. Đến nỗi cái này màu đen, hình như là một cái camera, cụ thể tình huống phải đợi kiểm nghiệm kết quả ra tới lúc sau. Chúng ta mới có thể biết, đến nỗi thứ này, ta cũng không biết là cái gì. Thoạt nhìn giống như một cái hoa tai, chính là lại không giống, có thể là cái gì trang sức một bộ phận đi, ta là như vậy cảm thấy, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Biết vì cái gì, hung thủ muốn như vậy, đem nàng hai chân, đặt ở da rắn là vì cái gì? Chu Văn nhíu nhíu mày, khẳng định không phải ngoài ý muốn, chẳng lẽ là vì nghệ thuật gì đó? Phía trước Quảng Ngọc Lan án tử, ta xem qua hồ sơ. Điền Tiểu Mễ chính là bởi vì, đối tốt đẹp chấp nhất, mới có thể làm ra như vậy sự tình, không phải sao, Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, cảm giác không giống, người đầu thân rắn, tổng làm ta cảm thấy giống như đã từng quen biết, Lục Tiểu Vũ cảm thấy. Một người trưởng thành như vậy, làm người ghê tởm ni do dự thật lâu, mới từ bên ngoài lại tiến vào, khi nào, mới có thể đủ thi kiểm xong a? Này nhiều ghê tởm a, Chu Văn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Rất là ghét bỏ, liền ngươi chuyện này nhiều, ngươi nhìn đến thi thể, cái dạng gì không có, như vậy hoàn chỉnh, ghê tởm cái gì a? Nếu là không nghĩ ở chỗ này đãi, liền đi ra ngoài, Bối Kha Mạc phiên một chút, Y An thi thể thượng không có rõ ràng vết thương, chỉ có cánh tay thượng. Một cái cơ hồ nhìn không tới lỗ kimonser tiểu vương bắt lấy chính mình khẩu trang. Chậm rãi ra một hơi, gây tê dược quá liều làm cho tử vong, Đường Vũ Đường nheo nheo mắt. Gây tê dược quá liều, này cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi xác định, gây tê dược cũng không phải là địa phương nào. Nói mua liền mua, như vậy hiềm nghi người rất có khả năng là một cái bác sĩ. Hoặc là hộ sĩ, Tiểu Vương gật gật đầu. Có phải hay không y dùng thuốc mê? Điểm này còn phải trải qua máu kiểm nghiệm mới có thể biết mặt khác. Ta ở người chết khoang miệng, phát hiện một ít sợi tổ chức xét nghiệm kết quả. Sớm nhất cũng muốn ngày mai mới có thể ra tới. Hiện tại có thể phát hiện chính là này đó, Đường Vũ Đường nhìn. Nằm ở nơi đó y an dặn dò Tôn Sách, bài tra một chút, y an mạng lưới quan hệ, nhìn xem có phải hay không đắc tội người nào. Mặt khác, tình cảm tuyến cũng không thể xem thường. Bất luận cái gì một cái cùng y an có quan hệ người. Đều phải dò hỏi một chút, Chu Văn. Tiến hành tâm lý điều tra. Nhìn xem những người đó có phải hay không nói dối, đến nỗi Tiểu Vương. Ta muốn báo cáo, càng nhanh càng tốt, phân phó hảo thuộc hạ người. Đường Vũ Đường ánh mắt, liền dừng ở Bối Kha Mạc trên người. Bối Kha Mạc hẳn là như thế nào an bài. Chính là không ở Đường Vũ Đường suy xét trong phạm vi. Nhìn chằm chằm thi thể hồi lâu, Bối Kha Mạc ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung ở nàng trên người. Cúi đầu nhìn nhìn chính mình, tựa hồ không có gì có thể cho người chú mục địa phương. Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn đối diện vài người, ta có cái gì không thích hợp sao? Kha Mạc, ngươi có tính toán gì không? Tính toán từ địa phương nào xuống tay? Từ nhỏ âm nơi đó xuống tay? Tiểu âm cùng nàng từng có sinh ý thượng lui tới, hẳn là sẽ hơi chút hiểu biết một chút đi thi thể. Da rắn, giày cao gót, camera, mấy thứ này, hoặc nhìn giống như là có người cố ý vì này. Này hết thảy nếu là thiết kế này đó người, mục đích lại là cái gì đâu? Bối Kha Mạc hoài nghi hoặc tâm tư, rời đi cục cảnh sát, hoàn mỹ khâu lại, cùng với quá liều gây tê dược. Hoặc nhìn, hẳn là một cái, ở bệnh viện công tác người, mới có thể đủ làm được án tử. Trên thực tế có phải như vậy hay không? Ai cũng khó mà nói. Cơm chưa thời gian, Kiều Phạn Âm nhạy bén nhận thấy được. Bối Kha Mạc có chút thất thần. Tiểu Mạc, suy nghĩ y an án tử sao? Người biết y an đã xảy ra chuyện. Kiều Phạn Âm cười khẽ. Truyền thông đưa tin đến như vậy điên cuồng. Muốn không biết y an xảy ra chuyện. Không phải một việc dễ dàng đi. Y an rốt cuộc thân phận không tầm thường. Vốn dĩ cũng đã bị truyền thông theo dõi. Hiện tại càng là đi đời nhà ma, trở thành truyền thông tranh nhau đưa tin đầu đề, thương nghiệp giới tin tức truyền lưu nhanh nhất, Kiều Phạn Âm sẽ biết, một chút cũng không cho người ngoài ý muốn. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc, đổ một ly đồ uống, nghe nói, nửa người dưới biến thành xà. Bối Kha Mạc gật gật đầu, là bị da rắn bao bọc lấy, nửa người dưới còn ở, người đầu thân rắn, cảm giác tốt nhất quen thuộc a. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra là cái gì, Bối Kha Mạc đưa điện thoại di động. Hiện trường ảnh chụp, cấp Kiều Phạn Âm nhìn một chút, thực rõ ràng, là làm cấp mọi người xem. Mục đích chính là làm mọi người biết, hắn tái phạm án, hơn nữa là nhằm vào người này. Như vậy phương thức, cùng Diêm Vương rất giống a. Người cảm thấy, sẽ không phải Diêm Vương đồng đạo người trong, tới tìm người báo thù đâu. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, ta cảm thấy không phải, liền tính là tìm ta báo thù, cũng sẽ không đối y an xuống tay a. Kiều Phạn Âm cười khẽ. Kia nhưng không nhất định, y an tên tuổi không nhỏ, đối nàng xuống tay hiệu quả càng tốt. Kiều Phạn Âm vẫn luôn đối Diêm La có chút thành kiến, cho nên một khi xuất hiện sự tình, phản ứng đầu tiên chính là cùng Diêm La có quan hệ. Huống chi lần này án tử, cùng phía trước Diêm Vương án tử, thật đúng là có vài phần chỗ tương tự. Bối Kha Mạc nhìn hiện trường ảnh chụp, kiên định lắc lắc đầu. Ta còn là cảm thấy, không phải. Kiều Phạn Âm nhún nhún vai, đó chính là một cái, cực lực muốn biểu hiện chính mình người, đem sở hữu hết thảy, cố ý bại lộ ở truyền thông đôi mắt hạ, như vậy cách làm, quá mức đường hoàng, kẻ phạm tội đều sẽ muốn che giấu chính mình hành vi phạm tội. Càng ít người biết hắn làm chuyện này, đối kẻ phạm tội tới nói, liền càng tốt, đem hết thảy đều bại lộ ở mọi người mí mắt phía dưới. Cũng không phải là ai đều sẽ làm như vậy mục đích, đơn giản chính là muốn làm mọi người biết, chính mình làm cái gì. Người kia nóng lòng đem chính mình làm sự tình bại lộ ra tới, hẳn là hắn đối Y An có mãnh liệt căm hận, hoặc là người này cực kỳ muốn biểu hiện chính mình. Ta cũng như vậy cảm thấy, khâu lại thủ pháp, gây tê dược vật, giày cao gót, giống như thuyết minh hung thủ là cái bác sĩ. Kiều Phản Âm lắc lắc đầu. Không nhất định, khâu lại thủ pháp tùy tiện trên mạng tìm cái video là được. Đến nỗi gây tê dược vật, trên thế giới này còn không có tiền giải quyết không được vấn đề. Chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể đủ làm đến. Huống chi chỉ là gây tê dược mà thôi, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Kỳ thật ta còn là thực thích, người này thẩm mỹ. Kiều Phản Âm nhìn kia bức ảnh. Không thể phủ nhận, người này thẩm mỹ xác thật là không tồi. Y An thi thể, giống như là tác phẩm nghệ thuật, làm cho bọn họ người như vậy cảm thấy, gần như hoàn mỹ. Bối Kha Mạc thu hồi di động, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Suy nghĩ chính là chưa từng có tạm dừng quá, nếu không phải bác sĩ, cái dạng gì người, sẽ đối Y An động thủ đâu? Chứng minh mục đích của chính mình lại là cái gì? Rất nhiều vấn đề, quay chung quanh Bối Kha Mạc, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không hảo nghĩ thông suốt. Y An án kiện, trong cục phi thường coi trọng, mặt trên đã cấp Đường Vũ Đường tạo áp lực, thì thật mặt trên cũng không có quá mức coi trọng. Cái này gọi là Y An người, rốt cuộc bọn họ cảm thấy, ai tánh mạng đều là tánh mạng, không có ai so với ai khác càng thêm cao quý. Cái cách nói này, chính là truyền thông áp lực, cùng với xã hội áp lực, làm cho bọn họ không thể không coi trọng án này, án tự ảnh hưởng quá lớn, đối Đường Vũ Đường bọn họ tới nói, tuyệt đối là một kiện, phi thường đau đầu sự tình. Tôn Sách nhấp nhấp miệng. Kha Mạc, người nghĩ thông suốt án này không có. Chu Văn mắt trợn trắng. Nào có nhanh như vậy à? Chúng ta tiếp xúc án này, còn không đến 3 ngày, từ phát hiện thi thể, đến bây giờ, cũng bất quá là 2 ngày nhiều. 2 ngày nhiều thời giờ, nếu là có thể đủ phát hiện, án này mấu chốt vấn đề, cùng với tìm được hung thủ, Bối Kha Mạc liền không phải cái gì thần thám, mà là cái gọi là thần. Bởi vì chỉ có thân, mới có thể đủ cái gì đều biết. Chu Văn rất là không hài lòng. Tổng phải cho chúng ta một chút thời gian đi. Gây tê dược xuất xứ không có tra được. Tòa định ở nước ngoài. Nước ngoài gây tê dược quản chế lực độ rất nhỏ, nếu là nước ngoài tới. Như vậy liền càng khó tra được. Gây tê dược nơi phát ra, đến nỗi giày thượng, cũng không có tìm được bất luận cái gì DNA. Người chết trên người phát hiện sợi là cây đay, nói ngắn lại. Không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Kiểm nghiệm kết quả, cũng không có gì trợ giúp. Đây là bọn họ trong khoảng thời gian này. Tại hiện trường vụ án, phát hiện nhiều nhất chứng cứ 1 lần. Nhưng là kết quả lại không phải thực lý tưởng. Kết quả không lý tưởng. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liền cảm thấy thực nôn nóng. Tiểu Vương thở dài một tiếng, lấy ra tới kiểm nghiệm báo cáo. Chúng ta hiện tại, duy nhất có thể tiếp tục tra chính là gây tê dược, chính là liền tính là điều tra ra. Gây tê dược xuất xứ, lại có thể thế nào? Gây tê dược xuất xứ tìm đến lúc sau, đối án tử khẩn trương, cũng không có quá lớn trợ giúp. Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường, ta cảm thấy án tử không quá đơn giản. Lưu lại cho chúng ta nhiều như vậy đồ vật, giống như chính là muốn, làm chúng ta đi tra hắn, người này mục đích, đến tột cùng là cái gì? Phạm tội mục đích, nếu chỉ là vì, làm người đi tra nói, có phải hay không quá nhàm chán? Lục Tiểu Vũ rất là không hài lòng, các ngươi lãnh đạo, thật là quá khi dễ người. Tôn Sách nhún nhún vai. Có biện pháp nào, ai làm Y An, là như vậy một cái nhà nhà đều biết nhân vật. Bối Kha Mạc chưa từ bỏ ý định, lại đi tới đình thi gian. Hung thủ đem ra rắn, tròng lên y an hạ thân ý nghĩa là cái gì đâu? Chu Văn, các ngươi tâm lý học phạm tội, có hay không giảng quá chuyện này? Chu Văn tự hỏi một chút trả lời, hẳn là hy vọng, hoặc là đem nàng trở thành vật như vậy đi, kẻ phạm tội mỗi một động tác. Đều là có lý do, bọn họ sẽ không làm, cái loại này không có ý nghĩa sự tình, bất luận cái gì một cái hành động, đều sẽ cho thấy bọn họ tâm tư. Kha Mạc, ngươi cảm thấy, cái này hung thủ, rốt cuộc là có ý tứ gì? Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, tựa hồ tự hỏi thật lâu vẫn là không có đến ra bất luận cái gì kết luận. Trở thành mẫu dạng đồ vật, có thể trở thành là cái gì đâu? Người đầu thân rắn đồ vật, có thể có cái gì đâu? Lục Tiểu Vũ bĩu môi, nữ hoa sao? Ta chỉ là biết, nữ hoa nửa người dưới là xà, Bối Kha Mạc trước mắt sáng ngời. Vẫn luôn nhất mê võng bộ phận, giờ khắc này giải khai, chính là nữ hoa, Bối Kha Mạc vẫn luôn cảm thấy, y an tình huống, phi thường quen mắt, hiện tại nghĩ đến xác thật là nữ hoa, đem một nữ nhân, trang điểm thành nữ hoa, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói cái này hung thủ, vẫn là một cái hữu thần luận giả? Chính là liền tính là hữu thần luận giả, cũng sẽ không đem chính mình giết chết người, bãi thành thần bộ dáng mới đúng. Diêm La đã từng phi thường tin tưởng địa ngục tồn tại, cũng cảm thấy người là có tội, cho nên Diêm La xử lý người chết phương thức, đều là xử lý tội ác người phương thức, hắn là ở trừng phạt, mà không phải ở chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Lúc này đây, tình huống hoàn toàn bất đồng, hung thủ mục đích, tựa hồ cũng không phải trừng phạt, nào đó trình độ tới nói, hắn là tôn trọng y an, nữ hoa tạo người chuyện xưa, ai đều nghe nói qua, kia chính là nhân loại mẫu thân, như vậy một cái thần minh hình tượng, xuất hiện ở người chết trên người, này cũng không phải là cái gì, trừng phạt thủ đoạn, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, mang theo người bài tra xét y an nhân tế mạng lưới quan hệ. Y An là trang phục giới nữ cường nhân, cũng là nữ vương cấp bậc nhân vật, tuy rằng không có gì thân nhân, bằng hữu không ít, cho nên, 3 ngày thời gian, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, liền một nửa người đều không có tiếp xúc đến. Y An nhân tế mạng lưới quan hệ phi thường phức tạp, nhận thức người nhiều, kết giao quá người nhiều, có thù oán người cũng không ít, như thế phức tạp tình huống. Không thể nghi ngờ là cho bọn họ điều tra, mang đến phiền toái không nhỏ. Cuối cùng Đường Vũ Đường đều muốn từ bỏ, đi điều tra y an nhân tế mạng lưới quan hệ. Hết chương.